Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 232, bình chướng vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lớn ba nhỏ bốn người tọa hạ sườn đất bên chê. Trương Bách Nhẫn mỉm cười hỏi, ta còn không biết các ngươi tên gọi là gì, có thể nói cho ta một chút sao? Khá lớn Nam Hải ngẩng đầu nói ra, ta gọi Dương Giao. Nhỏ bé Nam Hải nói ra, ta gọi Dương Tiễn, muội muội ta gọi Dương Thiền. Trương Bách Nhẫn cười ha hả nói ra, Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền, tên rất hay, đều là tên rất hay. Dương Giao mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi, đại thúc ngươi có thể cho chúng ta nói một chút chuyện bên ngoài sao? Chúng ta chưa bao giờ từng đi ra ngoài. Dương Tiễn cũng mong đợi nhìn xem Trương Bách Nhẫn. Dương Thiền ngồi dưới đất uốn qua uốn lại, cảm giác rất không thoải mái. Trương Bách Nhẫn đưa tay đem Dương Thiền ôm vào trong ngực cười ha hả nói ra. Tốt, vậy ta liền cho các ngươi nói một chút. Dương Thiền ngồi trong ngực Trương Bách Nhẫn, nhịn không được cười hai tiếng, thật là ấm áp cảm giác. Hạo Thiên hóa phàm. Trương Bách Nhẫn trải qua 1,7 năm không kiếp, một kiếp 12.9600 năm, kinh lịch sự tình không thể bảo là không nhiều, tùy ý chọn một hai kiện nói ra liền kinh hãi tam tiểu hô to gọi nhỏ, hưng phấn không thôi. Thẳng tới giữa trưa tam tiểu mới lưu luyến không rời còn nhà. Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền tam tiểu về đến nhà, Giao Cơ đã chuẩn bị kỹ càng cơm trưa, Dương Thiên Hữu cũng đã trở về. Giao Cơ vừa cười vừa nói, trở về, đều rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Tam tiểu hoan hô một tiếng, hướng phía rửa tay bồn chạy tới. Trên bàn cơm, Dương Tiễn hưng phấn kêu lên, mẫu thân, chúng ta hôm nay gặp được một cái rất thú vị đại thúc. Dương Giao cũng sùng bái nói ra, hắn là từ bên ngoài tiến đến, biết đến cũng thật nhiều a. Dương Thiền Dương Dương trong tay ngựa gỗ nhỏ, mừng rỡ kêu lên. Mẫu thân, lớn lập tức, cưỡi lớn lập tức, Dương Giao ao ước nói ra, đây là đại thúc mình điêu, ta cùng đệ đệ đều không có, cũng chỉ cho muội muội. Dương Thiên Hữu hiếu kỳ hỏi, lạ lẫm đại thúc, trong thôn chúng ta đến người xa lạ sao? Hắn tên gọi là gì? Hắn gọi Trương Bách Nhẫn. Ba, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, mấy người quay đầu nhìn lại, mặc vải xám ma y Giao Cơ đang đứng tại bếp lò trước đó, ánh mắt đờ đẫn, mặt đất chén sành vỡ vụn, cơm vẩy một chỗ. Dương Thiên Hữu vội vàng chạy chậm đi qua, lo lắng hỏi, Giao Cơ ngươi làm sao? Có hay không làm bị thương? Giao Cơ lấy lại tinh thần, cầm Dương Thiên Hữu tay, lo lắng bất an nói ra. Là đại huynh ta, đại huynh tới tìm ta. Dương Thiên Hữu vỗ Giao Cơ tay, an ủi nói ra. Đừng lo lắng, không có chuyện gì, ta sẽ nỗ lực để đại cữu ca tán thành ta. Giao Cơ lắc đầu, trong mắt mang theo kích động còn có thấp thỏm, Giao mà bọn họ không có việc gì, có phải là đại huynh đã tha thứ ta? Sau đó một đoạn thời gian, cách mỗi mấy ngày Trương Bách Nhẫn đều đi cho Dương Giao bọn họ kể chuyện xưa, bồi tiếp tam tiểu chơi đùa, nhưng lại chưa hề cùng Giao Cơ đánh qua đối mặt. Giao Cơ lo lắng bất an nội tâm cũng dần dần an ổn xuống, nếu như có thể một mực dạng này cũng là cực tốt, đại huynh không gặp ta nhất định là rất giận ta a. Một năm về sau, Quảng Thành Tử đi vào Ngọc Hư cung bên trong, cúi đầu quỳ bái nói ra. Đệ tử bái kiến sư tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao chủ vị, uy nghiêm nói ra. Ta lập xiển giáo, xiển thiên chi đạo, thuật thiên chi lý, đi thiên chi quy. Hạo Thiên chưa về, Giao Cơ hạ giới, tiên phàm kết hợp, xúc phạm thiên điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thay Giao Cơ che lấp thiên cơ, là muốn cho Hạo Thiên một cái tự hành xử trí cơ hội, nhưng là hắn khiến ta thất vọng, không nhìn tự thân thiên đế chi thân, uổng chú ý thiên quy pháp lệnh, làm sao có thể thế thiên hành đạo. Quảng Thành Tử lễ bái cung kính nói ra, còn mời sư tôn phân phó. Thiên đạo không thể trái, thiên quy cũng không thể nghịch, Bạch Cầm có câu nói rất hay, không quy củ không thành phương viên. Quảng Thành Tử khóe miệng co giật hai lần, lại là Bạch Cầm. Cung kính đáp, đệ tử minh bạch. Tư pháp thiên thần tử Vân Lôi ly khai thiên đình, một đường hạ giới đi vào Cửu Tiên Sơn đào nguyên động. Tiến vào trong động phủ liền gặp được ngồi ngay ngắn Quảng Thành Tử. Tử Vân Lôi vội vàng quỳ bái trên mặt đất kích động nói ra. Tử Vân Lôi bái kiến nhân hoàng chi sư. Quảng Thành Tử khẽ gật đầu, nói ra, thần quân đứng dậy đi. Tử Vân Lôi đứng dậy cúi đầu khom lưng cười bồi nói ra. Thượng tiên triệu hoán tiểu thần đến đây có gì phân phó? Quảng Thành Tử trang nghiêm nói ra, thiên đình chính là thủ tướng thiên địa vị trí, thiên quy càng là thiên đình quản lý thiên địa chuẩn tắc, làm tư pháp thiên thần ngươi trách nhiệm trọng đại, tuần tra thiên địa, giám sát thiên thần, không được có mảy may làm việc thiên tư. Tử Vân Lôi trong lòng máy động, lập tức liền biết Quảng Thành Tử chỉ là cái gì, nhất thời nghiêm nghị nói ra. Thượng tiên nói rất đúng, tự mình thượng nhiệm đến nay, bên trên ngửa mặt lên trời đầu, hạ người xem sinh tuân theo thiên ý mà đi, không dám có chút sơ hở chỗ. Mặt lộ vẻ vẻ áy náy, Gần đây biết được Thiên Đình trưởng công chúa giao cơ hạ phàm, xúc phạm Thiên Quy, tiểu thần giận dữ vốn muốn hạ phàm bắt lấy chính Thiên Quy, nhưng bị bệ hạ ngăn cản, lo ngại bệ hạ uy nghiêm, tiểu thần mất chuẩn tắc thẹn với thiên địa. Quảng Thành Tử không nhìn Tử Vân Lôi biểu diễn, bình thản nói ra. Thiên Đình khi thuận thiên mà đi, thiên điều không thể trái, thiên địa không thể lừa gạt. Tử Vân Lôi liên tục gật đầu nói ra. Thượng tiên nói rất đúng, tiểu thần cũng là dạng này cảm thấy. Lại thử thăm dò, thượng tiên, đây là ý của ngài hay là ý của giáo chủ? Quảng Thành Tử không vui nói ra, có khác nhau sao? Tử Vân Lôi liền vội vàng lắc đầu, cười ngượng ngùng nói ra. Không, không có, Quảng Thành Tử vẫn là nói, đây là sư tôn tại ý tứ. Tử Vân Lôi sắc mặt cuồng hỉ, vội vàng quỳ xuống đất lễ bái kêu lên. Tiểu thần tôn giáo chủ pháp chỉ. Trước kia Tử Vân Lôi chỉ là một cái nho nhỏ tán tu, vì tu luyện mới đi thiên đình, đến bệ hạ bổ nhiệm tư pháp thiên thần chi vị, bình thường cũng chính là quản quản một chút tiểu tiên tiểu thần, hiện tại thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà mời mình hỗ trợ, đây là vinh diệu bực nào a. Đề cử hạ ta gần nhất tại dùng đọc sách APP, sách ngọn nguồn nhiều thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Một đầu vàng óng ánh bắp đùi bầy ở trước mặt, không phải do Tử Vân Lôi không mừng rỡ như điên, nếu là có thể bị thiên tôn coi trọng đầu nhập xiển giáo môn hạ, cái này nho nhỏ tư pháp thiên thần không làm cũng được. Quảng Thành Tử nói ra, đi làm đi, Tử Vân Lôi do dự một chút nói ra, thượng tiên, giao cơ công chúa chỗ bị bệ hạ bày ra bình chướng, tiểu thần không cách nào tiến vào, mà lại tiểu thần thực lực thấp cũng không phải giao cơ công chúa đối thủ. Quảng Thành Tử chỉ tay một cái, một viên ngọc phù bay ra, lơ lửng tại Tử Vân Lôi trước đó, nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này sư tôn ta ban thưởng Nguyên Thủy Ngọc Phù, có thể xấu hạo thiên thượng đế bày ra che trời bình chướng, cái khác ngươi liền không cần xen vào nữa. Tử Vân Lôi vội vàng kinh hỉ bái nói, đa tạ giáo chủ, đa tạ thượng tiên, đi thôi. Tử Vân Lôi tiếp nhận Nguyên Thủy Ngọc Phù cung kính bái ba bái, lúc này mới đứng dậy lui về rời đi đào nguyên động. Tử Vân Lôi mang theo một đội thiên binh hạ giới đến Dương Gia Thôn, đứng ở tại bình chướng bên ngoài đám mây phía trên, nghiêm túc nói ra. Chúng ta lĩnh bệ hạ thiên mệnh thế thiên hành phạt, vô luận người nào chống lại thiên điều đều là tội nhân, không được có mảy may tuẫn tình, các ngươi có thể minh bạch. Tất cả thiên binh thần tướng cùng nhau thở dài hét lớn kêu lên. Nạc Tử Vân Lôi tay hướng phía trước đẩy, một đạo mịt mờ thanh quang đảo qua, Dương Gia Thôn trên không hiển hiện một nửa hình tròn hình tử sắc bình chướng, phanh. Tử sắc bình chướng vỡ vụn. Cách chương.